Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, Trình Giảo Kim 8K không thể. Lý Thái cũng không có bởi vì Trình Giảo Kim nói cảm thấy giật mình. Bởi vì cái này đã sớm ở Lý Thái trong dự liệu. Bất quá con kia Bát Ca lại làm cho Lý Thái giật mình không nhỏ. Sớm đã nghe nói qua Bát Ca có thể học người nói chuyện. Thế nhưng đều là đặc biệt mấy câu nói mà thôi. Xem này con Bát Ca có thể hiện trường mô phỏng theo người khác nói chuyện. Đúng là cực kỳ hiếm thấy. Vì lẽ đó Lý Thái nhìn về phía này con Bát Ca ánh mắt. Liền lập lòe ra tham lam quang mang. Liền ngay cả Trình Thiết Nghiêu hướng về Trình Giảo Kim giảng giải chuyện đã xảy ra. Lý Thái đều không có chú ý tới. Các ngươi đám tiểu tử này thật sự là hồ đồ. Chẳng lẽ không biết mạng người nhốt thiên đạo lý à? Trình Giảo Kim thở dài nói. Cái này lúc đó chẳng phải sự tình ra có nguyên nhân mà. Nếu như không phải là Đỗ Hà dẫn người càn rỡ bá khí. Các anh em như thế nào sẽ đem giết đây? Trình Thiết Nghiêu cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Đối với Trình Giảo Kim nói, bất quá may mà các ngươi khắc phục hậu quả xử lý rất tốt. Bây giờ coi như hắn Đỗ Hà có 100 tấm miệng cũng nói không hiểu. Bất quá muốn chiếm được tiên cơ, nhất định phải sớm Đỗ Như Hối một bước đi Hoàng thượng nơi đó cáo trạng. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái ba người nói, thế nhưng là lúc này Trình Giảo Kim đột nhiên phát hiện. Lý Thái thật giống cũng không có nghe hắn nói, mà là dùng tham lam ánh mắt, nhìn mình con kia bảo bối Bát Ca. Điều này làm cho Trình Giảo Kim đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Vì vậy vội vàng đem thân thể rời một cái, đem con kia Bát Ca chặn sau lưng mình. Lúc này Lý Thái cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vì vậy một mặt ý cười đối với Trình Giảo Kim nói. Trình bá bá, ta xem ngươi này con Bát Ca có một chút không phải bình thường. Không biết ngươi là từ đâu chiếm được. Này con Bát Ca là ta. Tiểu tử ngươi thiếu có ý đồ với nó. Trình Giảo Kim căng thẳng đối với Lý Thái nói. Trình bá bá nói chỗ nào. Có câu nói rất hay, quân tử không áp đảo người yêu. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Lời này nói ngược lại là. Quan trọng tiểu tử ngươi ở ta lão Trình trong lòng, xưa nay liền không phải quân tử, vì lẽ đó ta lão Trình không thể không phòng tiểu tử ngươi. Bằng không không thể nói được trời sáng ta này con Bát Ca liền không cánh mà bay. Trình Giảo Kim, một mặt không tin vẻ mặt đối với Lý Thái nói, Trình bá bá, đã ngươi đem lời đã nói cái này mức, vậy ngươi liền ra giá đi, bao nhiêu tiền ta mua như thế nào? Lý Thái một mặt mỉm cười nhìn Trình Giảo Kim nói, bao nhiêu tiền lão Trình ta cũng không bán, bây giờ ta lão Trình thế nhưng là thân thể đối phó vạn quán chủ. Thì lại làm sao sẽ sai ngươi cái kia 1800 lạng bạc dòng. Trình Giảo Kim một bộ ta là phú, hào vẻ mặt, quay về Lý Thái nói, Trình bá bá, vậy không bằng chúng ta đánh một cái đánh cược như thế nào? Ta có thể để cho này cái con Bát Ca đối với ta nghe lời răm rắp. Trình bá bá ngươi tin hay không? Lý Thái nhìn Trình Giảo Kim nói. Tiểu tử ngươi liền thổi a. Lão Trình ta nuôi nó có tới 1 năm lâu dài. Hiện tại không có chuyện gì vẫn cùng lão Trình ta tranh luận đây. Ngươi muốn cho hắn đối với ngươi ngoan ngoãn. Đánh chết ta cũng không tin. Trình Giảo Kim một mặt xem thường vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Trình Giảo Kim nói để Lý Thái không khỏi sáng mắt lên. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra là ta đánh giá thấp này con Bát Ca. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể cùng Trình Giảo Kim đấu miệng. Như vậy cực phẩm đặt ở Trình Giảo Kim trong tay. Tuyệt đối phung phí của trời. Chỉ có theo ta mới có thể để hắn vật tận sử dụng. Vì vậy Lý Thái cười nói, nếu như ta không làm được, đồng ý bại bởi Trình bá bá vạn lạng bạc, nếu như ta nếu có thể làm được, Trình bá bá chuẩn bị làm sao bây giờ đây? tiểu tử ngươi đã có tiền, vậy ta Lão Trình sẽ tác thành ngươi. Nếu như ngươi thật có thể đủ để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Cái kia Lão Trình ta liền bỏ đi yêu thích đem tặng. Trình Giảo Kim một bộ tràn đầy tự tin vẻ mặt, nói, đại trượng phu một lời, tứ mã nan truy, Bảo Lâm cùng Thiết Nghiêu hai vị ca ca có thể nghe đây. Đến thời điểm đó Trình bá bá ngươi muốn là chơi xấu. Người này nhưng là ném lớn. Lý Thái một mặt mỉm cười nói, kỳ thực Trình Giảo Kim nói xong, liền có một chút hối hận. Dù sao Lý Thái tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm chịu thiệt sự tình. Thế nhưng là bây giờ lời đã ra miệng, còn muốn thu hồi cái kia đã không thể. Vì vậy Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, nếu như chỉ là đơn giản để hắn học ngươi nói mấy câu, vậy coi như đừng trách ta Lão Trình không đồng ý. Vậy không biết Trình bá bá cảm thấy như thế nào có thể được cho? Nó đối với ta nói gì nghe nấy đây. Lý Thái cười hỏi, ngươi để hắn nhấc chân trái, hắn liền đem chân trái nâng lên. Ngươi để hắn bế mắt phải, hắn liền đem mắt phải nhắm lại. Ngươi để nó ngã xuống giả chết, nó liền không thể đứng. Chỉ có như vậy Lão Trình ta mới tâm phục khẩu phục. Trình Giảo Kim một mặt xấu vừa cười vừa nói, Trình bá bá, ngươi đây không phải gây khó cho người ta sao? Không cần nói ngươi yêu cầu này chủ công không làm được. E sợ trên đời này không người nào có thể đủ làm được. Quất chỉ Bảo Lâm đầy vẻ khinh bỉ vẻ mặt, nhìn Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá, ta đáp ứng ngươi, khiến người ta không nghĩ tới là, Lý Thái dĩ nhiên mở miệng đáp ứng. Lý Thái sau khi nói xong, liền chậm rãi bước hướng về con kia bát ca đi tới. Đi tới con kia bát ca phụ cận, Lý Thái nhìn thẳng con kia bát ca, trong miệng liên tục lẩm bẩm cái gì. Lý Thái cũng không có ở cái kia yêu cầu thần bái Phật, để ông trời phù hộ này con bát ca nghe hắn, mà là tại lợi dụng ngự linh thuật, đang tại thuần phục trước mặt mình này con bát ca. Liền lão hổ, kim điêu cùng tàng ngao mạnh như vậy thú, đều vô pháp chống lại Lý Thái ngự linh thuật. Huống chi là một đội nho nhỏ bát ca, rất nhanh sẽ xem con kia bát ca ánh mắt, bắt đầu trở nên đục ngầu. Tinh thần cũng biến thành có một chút chán trường lên, chậm rãi dĩ nhiên nhắm mắt lại, phảng phất ngủ. Đang lúc này, đột nhiên nghe được Lý Thái mở miệng nói, nho nhỏ bát ca, còn chưa mở mắt nghe bản vương mệnh lệnh. Theo Lý Thái câu nói này, con kia bát ca quả nhiên mở mắt ra, lại là một bộ tinh thần trấn hưng dáng vẻ, đứng ở hắn lồng đòn khiêng bên trên, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, bát ca nghe theo ngụy vương mệnh lệnh. Lần này Trình Giảo Kim nhưng là không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới Lý Thái đứng ở nơi này bát ca trước mặt, gầm gầm gừ gừ lầm bầm một phen về sau, dĩ nhiên để này con tiểu bát ca đối với hắn thật theo lệnh mà làm. Tuy nhiên cũng không có theo hắn yêu cầu đi làm, nhưng là từ hiện tại biểu hiện đến xem, vậy cũng tuyệt đối không phải là việc khó gì. Nhìn Trình Giảo Kim một mặt giật mình vẻ mặt, Trình Thiết Nghiêu đối với Trình Giảo Kim nói, phụ thân, người này con bát ca xem ra là không gánh nổi. Chủ công liền kim điêu cũng có thể thuần phục, huống hồ ngươi cái này một đội nho nhỏ bát ca đây. Nhất thời không lưu ý lại tới tiểu tử này làm. Tính toán, ngươi cũng không cần để hắn nhấc chân nhắm mắt, vội vàng đem nó đem đi đi. Tính toán Lão Trình lần này cắm. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, Trình bá bá, ta nói rồi quân tử không áp đảo người yêu. Hôm nay ta lấy ngươi này con bát ca, trời sáng tuyệt đối trả lại ngươi một đội gần giống như hắn bát ca. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, ngươi liền thổi a, trên đời này tốt bát ca ta Lão Trình thấy nhiều, thế nhưng xem này con thông minh như vậy, chỉ bất quá chỉ cái này một đội mà thôi. Trình Giảo Kim một mặt thở dài vẻ mặt nói, một tháng ta muốn là không thể trả lại Trình bá bá một đội. một dạng thông minh lanh lợi bát ca. Đến thời điểm đó Trình Bá Bá có thể tới đem nó thu hồi. Lý Thái tự tin tràn đầy đối với Trình Giảo. Kim nói, lời ấy thật chứ, đừng đến thời điểm đó lại theo lão Trình ta làm bừa chơi xấu. Trình Giảo Kim kích động hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.